Nhật ký nụ hôn đầu, chương 26, ai xinh đẹp nhất, góc truyện audio.com. Ca bình thường không yêu đương Kỳ Ninh kém chút liền thốt ra câu nói này, nhưng tràng cảnh không quá thích hợp, nàng cho nghẹn trở về, nàng dương mắt hỏi Kỳ Thi Diễn. Vậy ngươi hy vọng ta gọi ngươi là gì? Đầu óc chụp một chút, nàng rất nhanh đổi qua cong đến, kỳ thật mọi người đối với yêu đương tống nghệ định nghĩa một mực rất mơ hồ, có CP cảm thấy Thu Tiết Mục lúc nên bảo trì quan hệ yêu đương, nhưng camera vừa thu lại mọi người nên là dạng gì còn là dạng gì. Có CP cảm thấy yêu đương liền nên có yêu đương dáng vẻ, từ thu ngày đầu tiên đưa đến kết thúc, vô luận kịch bên trong kịch bên ngoài tất cả mọi người nên tình nhân quan hệ. Cho nên nàng cũng thấy mơ hồ, hết thảy đều là lý do an toàn, nhưng Kỳ Thi Diễn là cái chuyên nghiệp người, coi như quay phim cũng thường xuyên đem người thiết đưa vào trong sinh hoạt trải nghiệm, cho nên đại khái trong lòng hắn, vô luận chụp không quay tống nghệ, bọn họ này lại đều là quan hệ bạn trai bạn gái. Cũng rất bình thường, Kỳ Ninh yên lặng tiếp nhận đều lần nữa thay vào. Kỳ Thi Diễn bỗng nhiên một chút nghĩ đến fan hâm mộ đối với mình quen dùng xưng hô, nhíu nhíu mày lại nói. Ca ca, trước kêu Weibo bên trên không phải không ca ca ca ca kêu lên, nhưng tràng cảnh chuyển đổi đến hiện thực, văn tự chuyển đổi thành ngôn ngữ, bỗng nhiên cũng không biết làm sao mở miệng. Kỳ Ninh vành tai mắt trần có thể thấy biến đỏ, ngạnh một hồi, rốt cục nâng lên lớn lao dũng khí. Không được, ta làm không được, vậy quên đi, nam nhân dù bận vẫn ung dung nhìn sẽ vành tai của nàng, lúc này mới nói. Tùy tiện gọi cái gì đều được, đừng kêu tiền bối. Được rồi trước, ăn, phía trước giống như có tòa ăn, đi ăn cơm đi. Kỳ Ninh cái khó ló cái khôn kịp thời đổi giọng. Kỳ Thi Diễn có chút nghiêng thân, tay chống tại trên đầu gối tỉnh táo hỏi nàng. Mặc thành dạng này đi ăn cơm, Kỳ Ninh cúi đầu xem xét, lúc này mới ý thức được mình con rối phục còn không có thoát. Nàng ngồi xổm người xuống, chuẩn bị đem khăn trùm đầu để xuống đất, đưa ra tay thoát thân bên trên, ai ngờ đến nam nhân đưa tay tiếp nhận khăn trùm đầu của nàng. Cho ta đi, nàng liền thật sự không chút nghi ngờ cho hắn. Sau đó mình cúi đầu tìm con rối phục khóa kéo, vừa sờ đến đâu, bỗng nhiên bị người tiếng gọi. Kỳ Ninh mờ mịt ngẩng đầu một cái, trước mặt rất nhanh bị bóng ma bao trùm, nam nhân cầm khăn trùm đầu lại lần nữa che đậy đến nàng trên đầu. Trước mắt tắt máy, cái cuối cùng hình tượng là hắn buông thõng mắt đang cười, ba phần du côn hai phần xấu. Tay nàng còn đang con rối phục bên trong rút ra không được, chỉ có thể. Ngô ngô ngô, bầy đầu kháng nghị, chỉ đổi đến nam nhân được càng chặt hơn. Kỳ Thi Diễn, đi ngang qua Giang Thắng rốt cục không vừa mắt. Người gần nhất áp lực rất lớn sao? Rốt cục bị người từ đầu bộ bên trong phóng xuất, Kỳ Ninh miệng lớn hô hấp thời điểm nghe thấy Giang Thắng nói tiếp. Ca tạm thời xem như là, lúc thu, muốn lên chiếu quá lâu không có mới phim ngươi cảm nhận được áp lực ở bên ngoài. Mặc dù Kỳ Ninh hôm qua đã chuyển qua tương quan tin tức, giờ phút này vẫn là làm bộ hãi nhiên một câu. À, lúc thu, muốn lên chiếu rồi. Giang Thắng phát hiện con rối bên trong là Kỳ Ninh giật nảy mình, lui ra phía sau hai bước mới nói tiếp. Đúng vậy à, lập tức lần đầu chúng ta có cái minh tinh lần đầu đoàn, mời trong vòng nghệ nhân cùng đi xem. Kỳ Ninh, úp, âm thanh, chưa kịp nói chuyện liền nghe được có người hô. Kỳ Ninh mau tới đây, góc chuyện audio.com, chắc cống có chuyện tìm ngươi. Nàng từ con rối phục bên trong ve sầu thoát xác mà ra. Tới, vừa quay người lại, bị Kỳ Thi Diễn gọi lại, ta cũng có chuyện tìm ngươi, thiếu nữ quay đầu, một mặt nghi ngờ nhìn xem hắn. Liền ngay cả Giang Thắng đều dùng, có việc làm sao chả cùng người ta tại cái này náo hơn nửa ngày. Nhìn dị loại ánh mắt nhìn sang, Kỳ Thi Diễn nói, lúc thu, lần đầu, ngươi có muốn hay không đi xem. Kỳ Thi Diễn sẽ ở trận lần đầu phiếu một phiếu khó cầu, liền ngay cả trang đầu lớn phấn tối hôm qua đều đang gào khóc không lấy được, khó có thể tin, nàng hiện tại thế mà nhận lấy mời. Kỳ Ninh cảm thấy mình có thể thổi một năm đi, có thể nha, tại mấy điểm, 3 ngày sau, 10 giờ tối, miệng đáp ứng Kỳ Thi Diễn lần đầu mời, sau khi trở về Kỳ Ninh cùng Nặc Nặc thẩm tra đối chiếu hành trình. Nặc Nặc tả hữu bất quá một trợ lý, theo lý mà nói chỉ dùng chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày, nhưng bây giờ cũng gánh vác gần phân nửa người đại diện chức vụ, cũng coi như cảm động. Lớn tối ngày mốt ta không sao à, không, bất quá ngày đó ngươi còn rất bận. Nặc Nặc nói, sớm hơn 7 giờ đến 5 giờ chiều là tinh thần quay chụp, sau đó 7 giờ đến 9 giờ muốn lên lời kịch khóa, ngươi xác định 10 điểm còn muốn chạy tới sao? Ta cảm thấy chính là nhìn cái phim mà thôi, ngươi cũng không cần thiết không phải đi à, đến lúc đó trên điện thoại di động nhìn không là giống nhau. Vậy không được, lần đầu ngày đối với phim có không hề tầm thường ý nghĩa, hắn đối với bộ phim này cũng rất xem trọng. Nàng trước kia cũng bởi vì các loại hành trình đụng nhau dẫn đến không thể đi nhìn hắn, lần này thật vất vả rảnh rỗi, nói cái gì cũng không thể vắng mặt. Tốt a, kia liền đi đi, nơi đó có thật nhiều tiền bối, ngươi cũng có thể mở rộng một chút nhân mạch. Nặc Nặc còn nói, người trên bàn có mấy cái kịch bản, đều là gần nhất đưa tới, người có muốn nhìn một chút hay không? Hoa Hồng cùng khi đó gió, nhiệt bá là Kỳ Ninh mở ra sự nghiệp nào đó cửa sổ, gần nhất nàng thu được kịch bản mời thẳng tắp lên cao, trong đó không thiếu chất lượng tốt thành viên tổ chức. Nàng tiếp kịch tương đối thận trọng, không lại bởi vì là lớn IP có lẽ có một tuyến lưu lượng tham diễn liền lập tức gật đầu, so với lưu lượng những cái kia, nàng vẫn là càng coi trọng tốt kịch bản, cho nên mỗi cái kịch bản nàng đều sẽ tiêu thời gian rất lâu xem thật kỹ xong làm tiếp kết luận. Đêm đó xem hết cái nào đó tiên hiệp kịch vốn đã là 10 giờ rồi, Kỳ Ninh trong lúc vô tình điểm tiến hậu viên hội quản lý trong đám đi, phát hiện mọi người tại cùng biểu muội cùng một chỗ thương lượng offline tiếp ứng vấn đề. Trong đám thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, Kỳ Ninh cũng bị mọi người các loại ý nghĩ nới rộng mạch suy nghĩ tư đâm biểu muội nói, giúp ta truyền đạt một ít lời sao. Biểu muội, được rồi ngài nói. Nàng từ trước đến nay có ý tưởng, này lại cũng là không tiếc vu biểu đạt, chúng ta không bằng cho tiếp ứng định vị chủ đề dưới có 7 loại mô bản, tập hợp đủ 7 loại fan hâm mộ có thể có một lần rút thưởng cơ hội. Thưởng trong ao thả ta ảnh ký tên tiệc sinh nhật vé vào cửa các loại lễ vật kích phát mọi người tiếp ứng dục vọng, ngươi cảm thấy thế nào? Biểu muội, ta cảm thấy có thể, cùng ta ý nghĩ không mưu mà hợp, định cái gì chủ đề tương đối tốt đâu, góc chuyện audio.com, Kỳ Ninh suy tư đại khái 10 phút đồng hồ cái này mới nói, không bằng liền gọi bồi tiểu quái thú dạo chơi a. Một phương diện tay bức loại tiếp ứng làm đáng yêu khoản tương đối nhiều tiểu quái thú thuận tiện phát huy. Sau đó 7 khoản tay bức làm không giống nhưng lại là một cái hệ liệt tỷ như tờ thứ nhất là phá xác, tấm thứ hai là khi còn bé theo thứ tự chuyển rời, làm ra tiểu quái thú mạn mạn lớn lên cảm giác. Biểu muội đi trong đám thuật lại thời điểm, rất nhanh có người đoán được Kỳ Ninh tầng thứ hai hàm nghĩa, có đạo lý, bồi Ninh Ninh đánh quái thăng cấp, đánh đâu thắng đó, cảm giác sẽ rất thú vị, có thể cho ta giữ lưu một phần sao, thật là lợi hại tốt có ý tưởng a, nếu như không phải đã trở thành Kỳ Ninh nữ nhân, ta có thể sẽ yêu ngươi, lúc thu, lần đầu ngày rất nhanh tới đến, ra trận trước Kỳ Ninh tiếp đến công ty đánh tới một cú điện thoại. Nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc nàng còn phủ một hồi, thầm nghĩ công ty cuối cùng nhớ lại có nàng nhân vật này rồi. Gọi điện thoại cho nàng chính là Hoàng Miểu trợ lý, Hoàng Miểu hiện tại cùng với nàng quả thực không sai biệt lắm đoạn sạch sẽ, giảng làm việc đều muốn trợ lý tới. Uy Kỳ Ninh lão sư, chúng ta bên này muốn cùng ngươi xác định một chút, ngươi sáng mai không có hành trình đúng không? Sáng mai tinh thần không có nàng kịch theo lý mà nói nàng đúng là nghỉ ngơi, nhưng nàng sáng mai chuẩn bị nhìn kịch bản tới. Tạm thời không có thế nào? Hiện ở công ty đối nàng khai thác chính là nuôi thả chính sách, vô luận nàng làm gì công ty đều chẳng quan tâm giống như không có nàng cái này nghệ nhân, nàng tiếp làm việc từ Nặc Nặc báo cáo chuẩn bị đi lên, công ty cũng sẽ không hồi phục chỉ là chia thời điểm phi thường tích cực. Là như vậy, chúng ta bên này nhận được một cái mời, muốn để ngươi. Trợ lý còn chưa nói xong giống như bị người kêu một tiếng, che lấy microphone về nàng người bên kia. Biết rồi, lập tức cầm đến cấp ngươi. Ngươi chờ một chút a, ta cầm thứ gì lập tức tiếp tục cùng ngươi nói. Nàng cùng Kỳ Ninh giải thích nói. Ngay sau đó bên kia truyền đến đi lại âm thanh, còn có cách đó không xa mơ hồ đối thoại thanh âm quen thuộc. Đã quyết định liền đừng do dự, đối hai chúng ta đều tốt, nàng chẳng lẽ không được lợi. Nàng cũng là người được lợi. Ngươi không biết sát vách Lê Vũ Giai hiện lần trước tống nghệ giá trị bản thân nhiều ít, đen thì thế nào, bạn trên mạng đều dễ quên, qua 2 năm một tẩy liền trợn nhìn. Ta chủ yếu cảm thấy nàng không thích hợp. Ai nói không thích hợp, ngươi nhìn trước đó. Truyền bá đến tốt bao nhiêu, ngươi dám nói những cái kia. Vô dụng, không phải. Công lao sao, thành âm đứt quãng, Kỳ Ninh không có nghe thái thanh, chỉ nghe được. Theo như nhu cầu, cái gì, Hoàng Miểu trợ lý rất nhanh liền giao tiếp xong đồ vật cùng nàng tiếp tục nói. Bên này cho ngươi tiếp không biết lữ hành, sáng mai 8 giờ mở ghi chép, nhớ kỹ sớm một chút đến, không biết lữ hành, nàng biết còn rất có nhiệt độ một cái quốc dân tống nghệ. Công ty làm sao bỗng nhiên cho nàng tiếp cái này, là nhìn xem Hoa Hồng thu xem cao, sáng mai những khác nghệ nhân lại bận bịu cho nên định cho nàng thêm cái tốt bánh. Bất kể như thế nào, tiếp sáng mai 8 giờ nhất định phải qua được quay chụp. Góc chuyện audio.com, Nặc Nặc đi đón hiệp cụ thể hành trình, sau đó hòa tốc cho Kỳ Ninh định vé máy bay, lần này quay chụp ở nước ngoài, nàng xem hết lúc thu, lần đầu liền phải ngồi một đêm máy bay chạy tới. Một ngày bận rộn làm việc cũng vô pháp thanh tán Kỳ Ninh trong nội tâm nhiệt tình, nàng quan điện thoại di động tốt, thay quần áo khác liền hùng hùng hổ hổ đi hướng rạp chiếu phim. Nàng đến không tính sớm, mới vừa vào cửa bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Không thiếu nữ minh tinh phảng phất là đến đây tẩu tú, lễ phục dạ hội so đi thảm đỏ còn chính thức, Kỳ Ninh cũng là xem phim, trên tay còn ôm thùng Bắc Giang. Mặc dù biết rất nhiều phiếu là truyền thông cho ra đi, mang theo kỳ thi diễn tên tuổi tất cả hoạt động lưu lượng lớn, không có ai không muốn mượn cơ hội này ra làm náo động, nhưng giọng khách át giọng chủ thành dạng này. Tựa hồ cũng quá khoa trương. Ngồi ở hàng thứ nhất kỳ thi diễn cảm giác được thanh âm, quay đầu thấy thiếu nữ xuyên tê, rất mờ mịt ôm thùng Bắc Giang, giống con ngộ nhập yêu tinh động con thỏ, không khỏi cảm thấy buồn cười. Bên cạnh Giao Huyên hỏi hắn, ngươi cười cái gì, không biết, nam nhân không có tâm tình gì thả xuống mắt, có thể là muốn bắt đầu chiếu thật cao hứng, Lúc Thu là dân quốc kịch giảng thuật nam chính phó Lúc Thu trầm bổng chập trùng, từ nghèo rớt mùng tơi đến quát tháo phong vân cố sự. Vốn là phòng bán vé độc dược đề tài gia nhập kỳ thi diễn cùng đại đạo diễn hai cái nguyên tố, lập tức liền đứng đầu. Kỳ Ninh khắc chế chỉ ăn một cái Bắc Giang, không thể ngoại lệ cảm thán, chỉ nhìn 10 phút đồng hồ liền có thể nhìn ra phòng bán vé quán quân manh mối. Bất kể là ống kính sắc điệu hoặc diễn viên đều phi thường phù hợp, nên nhiệt huyết ống kính nhiệt huyết, nên bi thương lúc bi thương, phản ứng niên đại đó rất nhiều bất đắc dĩ cùng hỗn loạn. Cái cuối cùng nhỏ cao chiều lúc nam chính cùng âu yếm thê tử phân biệt, có truyền thông khiêng camera tiến đến Kỳ Ninh chỗ nữ diễn viên khô bắt đầu quay chụp. Vừa mới cũng bởi vì làm việc qua mệt mỏi đề không nổi tinh thần, các nữ diễn viên trong nháy mắt biến thân diễn viên già dặn, nhìn xem tách rời phần diễn khóc đến lê hoa đái vũ lã chã rơi lệ, ta thấy mà yêu. Loại này mê huyễn tràng cảnh xinh xinh đem Kỳ Ninh lóe ra đến nước mắt bức cho trở về. Không được Kỳ Ninh, lão công diễn cho dù tốt ngươi cũng không thể khóc, nếu không ngươi cũng muốn thành giả vờ giả vịt. Không nghĩ tới tránh thoát giả vờ giả vịt phong ba, lại không tránh thoát hậu trường truyền thông đào hố. Bởi vì lần này là minh tinh xem phim đoàn, cho nên một chút tương đối nổi danh nghệ nhân đều sẽ từng nhóm tiến đi tiếp thu phỏng vấn thời gian không dài, 7-8 phút dáng vẻ. Rất khéo, cùng Kỳ Ninh đi vào chung chính là vừa rồi. Bão táp diễn kỹ, đám kia nữ tinh, vừa mới phần cuối chỗ phát hiện tất cả mọi người khóc, vì cái gì khóc đâu? Phóng viên hỏi, trước ngực cổ áo hình chữ V hận không thể xẻ tà đến bụng nữ tinh A. Ta thật sự bị loại kia hy sinh bản thân thành toàn lớn tinh thần của ta cảm động. Nói hay lắm, ai có thể nghĩ tới tại khóc ròng ròng trước ngài còn ngược lại trên ghế ngủ một giấc đâu. Mang theo giá trị nghìn vạn lần kim chủ tài trợ hoa tai làm bằng ngọc trai nữ tinh B. Ta cũng không biết, nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống, kỳ thi diễn biểu diễn thật sự có chủng ma lực đi. Có ma lực đến để ngài toàn bộ hành trình móc 30 phút trên móng tay thủy tinh. Nữ tinh C, góc truyện audio.com, theo thứ tự là vì càng khởi đầu tốt, Lúc Thu rất yêu phu nhân của hắn, có thể là vì quốc gia vẫn là không thể không tạm thời bỏ xuống phần này yêu, ta cảm thấy là lớn yêu. Đúng vậy, vừa rồi tại Baidu bên trong lục soát kịch bản đại khái ngài cũng là vì tốt hơn phỏng vấn đi. Sắp đến Kỳ Ninh, người chủ trì đổi vấn đề. Vì cái gì chỉ có ngươi không có khóc đâu. Kỳ Ninh quả thực cảm thấy đây chính là ở trước mặt nàng đào cái hố, nhảy thế nào đều rất khó không đấu vật. Nói ta không nghĩ giống như các nàng giả khẳng định không được, nhưng nếu là nói mình không có bị cảm động đâu, đoán chừng lại muốn bị mắng lên hot search. Nhưng nhiều năm như vậy cũng không phải trắng bị truyền thông làm khó dễ, điểm ấy tùy cơ ứng biến tứ lạng bạt thiên cân năng lực Kỳ Ninh vẫn có. Nàng đội ống kính mỉm cười, thành khẩn nói. Phấn lót dịch 1000, lông mi 500, bên trong nhãn tuyến bút 300, nhãn tuyến dịch bút 500, che hà 400, son môi 800. Quá đắt, khóc không dậy nổi. Đang tại Kỳ Ninh, khóc không dậy nổi, thời điểm, một bên khác diễn viên chính cũng tại tiếp nhận phỏng vấn. Thảm đỏ cũng muốn cướp xê vị Giao Huyên này, lại đương nhiên không từ bỏ bất kỳ một cái nào cao lượng cơ hội, trừ xuyên được đầy đủ làm náo động bên ngoài, nàng còn không ngừng tại kiêu kỳ thi diễn, bắt đầu cọ đỉnh lưu. Trước đó còn đang suy nghĩ vì cái gì hắn sẽ có nhiều như vậy fan hâm mộ, hợp tác về sau mới biết được hắn là rất đáng được đi thích một người. Người chủ trì cũng tới sự tình, kia hợp tác qua nhiều như vậy nam diễn viên, ngươi cảm thấy đẹp trai nhất chính là ai? Giao Huyên lộ ra một cái thần bí lại cũng không thần bí mỉm cười. Vậy khẳng định là bên cạnh ta vị này, không chỉ có đẹp trai còn chuyên nghiệp, mỗi ngày đến đoàn làm phim đều rất sớm, cùng ta thảo luận kịch bản đến đã khuya. Không biết mình vì cái gì liền. Cùng nàng thảo luận kịch bản đến đã khuya, kỳ thi diễn nhíu nhíu mày, người chủ trì rèn sắt khi còn nóng, kia kỳ thi diễn hợp tác qua nữ diễn viên bên trong, cảm thấy ai xinh đẹp nhất đâu. Không thể nghi ngờ, nam nhân khóe môi hơi câu, nhìn thoáng qua bên người Giao Huyên. Đương nhiên là Kỳ Ninh, cách chương.